Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, nghĩ chiếm tiện nghi. Cái gì gọi là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi? Cái gì gọi là cắt, không đứt lý còn loạn? Trần Anh hiện tại xem như minh bạch, có đoạn thời gian không hề lộ diện ma môn môn chủ Đông Phương. Thắng đột nhiên chạy tới nói với hắn sự kiện, hắn chuẩn bị dẫn người xâm nhập tái ngoại. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, chính là phá hư Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông hành động. Theo Đông Phương Thắng lời giải thích, hai nhà này lúc trước làm cho Thánh Môn vô cùng thảm, hiện tại giờ đến phiên bọn họ trả giá đắt thời điểm. Phàm là bọn họ muốn làm được, chỉ cần Thánh Môn có năng lực đều muốn quấy nhiễu, đều muốn triệt để phá hư. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Anh im lặng, nhưng cũng không có thuyết phục cái gì. Chỉ nói kể từ đó, sợ là ma môn cùng chính phái liên minh quan hệ đem tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Đối với ma môn khôi phục bất lợi, Đông Phương Thắng lại là lơ đễnh, biểu thị dưới mắt Thánh Môn tình huống coi như không tệ. Tối thiểu xem như một lòng đoàn kết không có bao nhiêu nội bộ bẩn thỉu, so với lúc trước thanh thế to lớn, lại là năm bè bảy mảng bộ dáng. Nói thật, lên thực lực còn muốn càng mạnh một chút. Trần Anh không có nhiều lời, người ta đem lời đều nói đến phân thượng này, hắn chỉ có thể biểu thị hy vọng Đông Phương Thắng mã đáo thành công, chờ người này đi về sau. Trần Anh thực tế có chút nhịn không được, bất chi bất giác Phi Hồ Kính kỳ thật đã thật sâu cuốn vào một ít vòng xoáy bên trong, không phải tốt như vậy thoát thân. Không có qua mấy ngày, hai vị em rể đột nhiên cùng nhau tới chơi. Bọn họ, đại biểu Bắc Địa Biên Quân, yêu cầu Phi Hồ Kính phái ra nhân thủ, cùng đầy đủ vật tư chi viện. Chi viện cái gì? Hai vị em rể nói hết sức rõ ràng. Biên quân tướng lĩnh đối với Phi Hồ Kính quỹ đạo giao thông đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là trước kia không có nhân lực cùng tài lực. Ở biên tái cửa ải cũng trải cái đồ chơi này. Lần này, thừa dịp đại quân biên cương xa xôi ngay miệng, bọn họ thừa cơ đưa ra ở mấy chỗ biên tái trọng trấn trải quỹ đạo giao thông. Là xuất chinh, đại quân hậu cần cung cấp bảo hộ làm tên. Trấn Bắc Công cùng đại hoàng tử toàn bộ đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Thời gian chiến tranh cơ chế khởi động, Phi Hồ Kính bên này muốn toàn lực phối hợp, đương nhiên nhân lực cùng vật lực phương diện tiêu hao. Đến lúc đó dựa theo giá vốn kết toán, mẹ nó, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Trần Anh ngược lại là không có cảm thấy thế nào. Phủ lĩnh chủ một đám văn võ kém chút tức điên phí. Cái này không bày rõ ra chiếm tiện nghi à. Nhưng hết lần này tới lần khác, liên lạc lúc này chính là Trần Anh hai vị em rể, bọn họ còn không dễ làm lấy mặt của người ta phát tác. Biệt khuất tới cực điểm, không có gì để nói nhiều. Vì để tránh cho phiền phức khác, chúng ta chỉ có thể đáp ứng. Đồng thời còn muốn đúng hạn án lượng hoàn thành quỹ đạo trải cùng thông xe. Trần Anh trực tiếp đánh nhịp. Cứ việc phủ lĩnh chủ văn võ vô cùng không tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chính như Trần Anh lời nói như vậy, nếu là lần này không tích cực phối hợp, không chừng về sau xuất chinh đại quân muốn chỉ định Phi Hồ Kính phái gia nhân mã hộ tống lương thảo quân giới, đây mới thực sự là khổ sai sự tình. Phải biết Bạch Hùng bộ lạc hoàng cách gần nhất biên quan pháo đài tối thiểu có 10 vạn dặm xa. Mẹ nó, dài như vậy hậu cần đường tiếp tế, cũng chính là chủ thế giới ngựa, thô tốc độ không kém, mà lại tải trọng cực lớn, không phải đều không đủ, dọc đường ở giữa tiêu hao. May mắn, Phi Hồ Kính đối với quỹ đạo trải đã hình thành tiêu chuẩn. Phái ra mấy cái cường giả đan kính mang theo công trình đội xuất phát. Chuyện sau đó liền không cần đến lo lắng quá mức. Phi Hồ Kính không có khả năng xuất động quá nhiều nhân lực. Cuối cùng, còn phải được lợi biên quan trọng trấn ra người xuất lực ra tài liệu. Những Trần Anh này đều cùng hai vị em rể nói rõ ràng. chớ cùng cái nhóm này trong quân kẻ ra đời khách khí. Liền đem ta từ đầu tới cuối thông báo cho bọn hắn. Nguyện ý tiếp nhận liền trực tiếp thúc đẩy, không nguyện ý tiếp nhận ta cũng không miễn cưỡng. Ở phủ lĩnh chủ hậu viện bày một bàn gia yến, Trần Anh thẳng thắn nói, đám này trong quân kẻ ra đời có thể chiếm ta tiện nghi cơ hội không? Nhiều, lần này cần là bỏ lỡ về sau còn có hay không cơ hội? Liền rất khó, nói, bọn họ không dám mạo hiểm, cũng không có can đảm cùng ta gây chuyện, thấy hai vị em rể có chút bất an. Hắn cười an ủi, thật đem ta gây gấp, phái Hùng đại tráng đi qua thu thập bọn họ. Mặc dù nói lời này lúc trên mặt tất cả đều là mỉm cười vẻ mặt, nhưng hai vị em rể lại là chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, toàn thân trên dưới ứa ra mồ hôi lạnh. Hùng đại tráng người thế nào? Đây chính là toàn bộ Bắc Địa duy nhất cường giả đại tông sư. Nếu là người này đi qua gây chuyện, cái gì biên quân đại tướng đều phải quỳ. Hai người các ngươi lần này cũng tham gia đại hoàng tử thống soái suất trinh đại quân a, bởi vì không phải rất, Trần Anh cũng không tốt quá mức hù dọa hai vị em rể. Lời nói xoay chuyển hòa hoãn giọng nói cười hỏi, nhưng bất kỳ trước chúng ta không có tham gia đi vào. Hai vị trấn Bắc công phủ thư nữ tế liếc nhau, trong đó một vị mở miệng cười khổ nói, thực lực của chúng ta cũng liền căn bản là tham gia không dậy nổi. Một vị khác nói tiếp, chúng ta cũng chỉ là tại hậu cần phương diện hỗ trợ trợ thủ, về phần cụ thể chiến đấu công việc căn bản là không có nghĩ đến tham gia. Như thế cũng tốt. Trần Anh gật đầu cười nói, các ngươi hẳn là cũng nghe qua một chút tin tức, chuyện lần này việc quan hệ tu tiên môn phái truyền thừa. Không có tiên thiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thực lực, tốt nhất đừng lung tung tham gia đi vào, sơ ý một chút chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Hai vị trấn Bắc công phủ thư nữ tế liên tục gật đầu. Thấy Trần Anh giọng nói hiền lành thái độ không sai, trong đó một vị đánh bạo hỏi thăm, tam cữu ca thực lực phi hồ kính cực kỳ cường hoành, tại sao không có tham gia đi vào? Ta không hứng thú, vì để tránh cho hai vị em rể cho là hắn trang bê, cười nhẹ giải thích nói, ta đã tìm tới chính mình võ đạo, một đường đi tới không nói đạt tới điểm cuối, cùng mạnh miệng như vậy, tối thiểu cũng có thể đạt tới một cái tương đương cấp độ, lúc này chính là toàn tâm toàn ý tiến bộ dũng mãnh thời điểm. Phân tâm, hắn chú ý cũng không có chỗ tốt gì. Lại nói, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Đại hoàng tử thống soái đại quân, đến tột cùng có thể hay không nhất cử thành công, không ai nói rõ được. Nói đến đây, cười tủm tỉm nói, cho nên, ta cũng không có chủ động tham gia đi vào ý tứ. Đương nhiên, nếu là sự tình tìm tới cửa, ta cũng sẽ không e ngại là được. Tam cữu ca hào khí. Hai vị công phủ thư nữ tế cùng kêu lên tán thưởng. Trong đó một vị cười khổ nói, đáng tiếc chúng ta xuất thân gia tộc nội tình không sâu. Đến bây giờ thực lực cũng chỉ có tiên thiên sơ kỳ, thực tế có chút không lấy ra. Được. Trần Anh cười khẽ một tiếng, khoát tay nói, nếu như các ngươi cảm thấy phi hồ kính không sai, có thể tìm một cơ hội ở đây đợi một thời gian ngắn. Nói đến đây dừng một chút, đối mặt hai vị em rể thần sắc mừng rỡ, thản nhiên nói, bên cạnh không dám nhiều lời, trợ giúp các ngươi tăng lên đến tiên thiên trung kỳ, thậm chí tiên thiên hậu kỳ vẫn còn có chút nắm chắc. Hai vị công phủ thư nữ tế nói cảm ơn liên tục, một bữa cơm ăn đến vừa lòng thỏa ý, trở về riêng phần mình lâm thời chỗ ở, thời điểm bước chân đều có chút lảo đảo. Đã sớm nghe nói thực lực Trần Anh cao cường, bồi dưỡng nhân tài thủ đoạn cũng là nhất đẳng lợi hại, không phải mấy vị cữu huynh cũng sẽ không thay phiên chạy tới phi hồ kính, một đợi chính là hơn một năm, chờ trở về Bắc Địa thành lần nữa lộ diện thời điểm, thực lực cả đám đều tăng lên một đến hai cái tiểu cảnh giới. Cái này tương đương khoa trương. Phải biết, mấy cái cữu huynh tất cả đều tiến vào tiên thiên cấp độ. Muốn tiến bộ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng sự thật lại là, chỉ cần bọn họ ở Phi Hồ Kính tiếp nhận hơn một năm, bồi dưỡng, thực lực đều xuất hiện đột phi mãnh tiến hiện tượng. Muốn nói, hai vị công phủ thứ nữ tế không đỏ mắt, kia mới gọi kỳ quái. Chỉ là trước đó Trần Anh khó được về Bắc Địa Thành một chuyến. Giữa, bọn hắn cũng không có gì giao tình hoặc là tiếng nói chung. Trấn Bắc công phủ duy hai thứ nữ, cùng Trần Anh quan hệ chỉ có thể nói bình thường, xa không đạt được thân mật tình trạng. Tăng thêm hai vị thứ nữ tế bản thân xuất thân bất phàm, đều là gia tộc, đích mạch con trai trưởng, cũng là tâm cao khí ngạo chủ, nhất thời khỏi bị mất mặt cũng là tình có thể hiểu. Chỉ là khi bọn hắn phát giác ngoài Trần Anh ba vị cữu huynh thực lực toàn bộ đạt tới tiên thiên hậu kỳ, thậm chí tiên thiên đỉnh phong trình độ thời điểm, cũng không ngồi yên được nữa. Tu vi lúc này của bọn hắn cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ thôi, liền cái này còn có thể trộn lẫn cái Bắc Địa thanh niên tài tuấn tên tuổi ở bốn vị cữu huynh trước mặt, quả thực chính là chuyện cười lớn. Đáng tiếc bọn họ muốn lâm thời ôm chân Phật cũng không tìm tới phương pháp. Nhà mình thê tử mặc dù chỉ là công phủ thứ nữ, nhưng cũng là từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng ra, căn bản cũng không khả năng tùy tiện cúi đầu trước tam ca Trần Anh. Chịu thua chính là muốn chịu thua, cũng phải hỏi một chút Trần Anh không chịu nhận tiếp nhận. Nếu là tùy tiện viết thư tới, Trần Anh không để ý tới vậy liền xấu hổ. Cũng may hoàng thất cùng triều đình đột nhiên quyết định đối với tái ngoại Bạch Hùng bộ lạc dụng binh, cho hai vị công phủ thứ nữ tế tiếp xúc Trần Anh cơ hội, lúc này mới thử thăm dò sách đầy miệng. Không muốn, tam cữu huynh ngược lại là dễ nói chuyện, một thanh liền đáp ứng xuống tới. Đương nhiên, hai người cũng không cho rằng là mình mặt mũi lớn, hẳn là tam cữu huynh chiếu cố cùng hai vị thứ muội, cũng chính là bọn họ thê tử, tình huynh muội mới chịu đáp ứng. Không phải, lấy tam cữu huynh ngay cả Trấn Bắc công phủ đều chẳng muốn quá nhiều phản ứng tính tình, lại thế nào khả năng để ý bọn họ dạng này quen thuộc người xa lạ. Kỳ thật, tình huống thật là, Trần Anh không có khả năng tự mình dạy bảo hai vị em rể này. Lấy thực lực của hai người bọn họ, kỳ thật chỉ cần ở Phi Hồ Kính đợi, lấy Phi Hồ Kính võ phong cùng hoàn cảnh, thực lực của bọn hắn rất nhanh liền có thể tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai vị này nhất định phải có lòng cầu tiến mới thành. Phi Hồ Kính nơi này tài nguyên tu luyện thật không thiếu, muốn trong thời gian ngắn tăng lên nội tình cùng tích lũy, có công khai ghi giá đan dược có thể cung cấp dùng ăn. Hai vị em rể lại không phải thiếu tiền chủ, chỉ cần bình thường bổ sung theo kịp, ở Phi Hồ Kính bực này nồng đậm võ phong ảnh hưởng dưới, muốn tăng thực lực lên thật không phải là rất khó, nhất là thực lực của bản thân bọn họ liền không mạnh, tăng lên càng là tấn mãnh. Những này Trần Anh tự nhiên không cần thiết cùng hai vị em rể nói rõ ràng, miễn cho còn bị oán trách không hiểu nhân tình. Nói thật, nếu là hai vị muội muội đích thân đến, Trần Anh xác định vững chắc sẽ không như thế không nhìn. Vẫn là câu nói kia, hai vị em rể thật chỉ là đường quen thuộc người thôi. Trong lòng không nổi lên được chút nào gợn sóng. Nếu là thực lực bản thân bọn họ đủ mạnh, Trần Anh không chừng sẽ còn phái mấy cái cường giả cương kính hỗ trợ chiếu cố một chút. Hiện tại a, căn bản là không có cái kia tất yếu. Nhao nhao hỗn loạn bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là thời gian mấy tháng. Bắc Địa Thành làm ầm ĩ đến xôn xao suốt, trinh công việc rốt cục vẫn là đến mấu chốt nhất ngay miệng. Đại Hoàng Tử tự mình chủ trì xuất trinh nghi thức, liền không kịp chờ đợi mang theo Hán Châu đến 50000 đại quân xuất phát. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,